Cô vợ câm quá bá đạo, chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 666. Hơn nữa cô và Tịch Xuyên vốn quen biết và yêu nhau mấy năm trước là Nguyễn Trà My cố chen vào. Hai năm trước Nguyễn Trà My phá hoại quan hệ của cô và Tịch Xuyên đã làm không ít chuyện ghê tởm. Hiện tại Nguyễn Trà My giả vờ đáng thương ở trước mặt cô sáo thật là buồn cười. Còn Nguyễn Trà My đã làm những chuyện xấu xa kia. Tất nhiên hôm nay Nguyễn Trà My tự mình đưa tới cửa, vậy thì đừng trách cô. Cô Nguyễn, cô nói, tôi cướp chồng sắp cưới của cô sao? Hứa Dinh Dinh nhìn người đến xem ngày càng nhiều thì cười cười, đột nhiên lên tiếng hỏi. Nguyễn Trà My không nói gì chỉ cúi đầu, giả bộ dáng vẻ tủi thân đau khổ. Vốn dĩ là như vậy, Trà My và cậu Tịch vốn còn hơn 10 ngày nữa là kết hôn, cô lại đột nhiên chen ngang một chân, quyến rũ cậu Tịch, mỗi ngày chiếm lấy cậu Tịch, không cho cậu Tịch về nhà, cô cướp đàn ông của người khác chưa đủ rõ ràng sao? Một người phụ nữ bên cạnh Nguyễn Trà My hiểu ý, lập tức cố ý lớn tiếng nói, dường như sợ người khác không nghe thấy. Vậy tôi muốn hỏi cô Nguyễn, cô và chồng sắp cưới của cô đính hôn lúc nào? Hứa Dinh Dinh cũng không để ý tới người phụ nữ kia, đôi mắt vẫn cười như không cười nhìn Nguyễn Trà My. Mặc dù chúng tôi không đính hôn, nhưng tôi và Xuyên đã ở bên nhau hơn 6 năm, hai nhà đã định ngày kết hôn. Lần này Nguyễn Trà My tự mình trả lời. Nguyễn Trà My nói 6 năm trước, có lẽ khi đó Tịch Xuyên không biết cô ta là ai. Hứa Dinh Dinh cũng không vạch trần Nguyễn Trà My, khóe môi cô hơi cong lên, nụ cười lạnh trên mặt càng rõ hơn. Thật sao, vậy đúng là kỳ lạ, nếu cô Nguyễn và cậu Tịch đã ở bên nhau hơn 6 năm, 10 ngày nữa sẽ kết hôn, vậy cậu Tịch có biết nửa tháng trước cô Nguyễn và Tổng Giám Đốc Lý của Minh Nguyên cùng đến Sơn Trang Sơ Thanh chơi hay không? Hứa Dinh Dinh là cao thủ máy tính, người khác không điều tra được nhưng cô có thể điều tra được. Hai ngày nay cô cố ý điều tra Nguyễn Trà My một chút, không ngờ kết quả làm cho người ta không cách nào tưởng tượng được. Chúng tôi đến bàn chuyện hợp đồng, cô đừng nói bậy nói bạ. Nguyễn Trà My thay đổi sắc mặt trong lòng hoảng sợ, sao Hứa Dinh Dinh lại biết chuyện đó. Rõ ràng nhà họ Nguyễn đã xử lý chuyện đó rất tốt, ngay cả bà Tịch nhà họ Tịch cũng không biết, sao Hứa Dinh Dinh lại biết được. Thật ra bởi vì nhà họ Nguyễn và Tổng Giám Đốc Lý hợp tác với nhau, một lần Tổng Giám Đốc Lý uống nhiều rượu ôm lấy cô ta, mà cô ta chỉ giãy giụa mấy cái nhưng cũng không tránh khỏi, sau đó dục vọng chiến thắng tất cả. Vào lúc đó, cô ta giả vờ từ chối đi theo Tổng Giám Đốc Lý. Tổng Giám Đốc Lý là một người dũng mãnh, một đêm trôi qua làm cho Nguyễn Trà My luyến tiếc cho nên hai người lại phóng túng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới lưu luyến chia tay. Nguyễn Trà My vốn lớn hơn Tịch Xuyên 2 tuổi, năm nay cô ta đã 30 tuổi, 6 năm trước bà Tịch nhìn chúng cô ta, bà ta nói muốn cô ta gả cho Tịch Xuyên, lần đầu tiên cô ta thấy Tịch Xuyên đã thích anh ta, cô ta thích Tịch Xuyên, thật sự rất thích. Nhưng 6 năm nay, Tịch Xuyên lại chưa từng liếc mắt nhìn cô ta, bình thường Tịch Xuyên ngay cả tay của cô ta cũng không từng nắm, chứ đừng nói là chạm vào cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu, cô ta cũng muốn vì Tịch Xuyên mà thủ thân như ngọc, nhưng anh ta không muốn cô ta là một người phụ nữ 30 tuổi, cô ta có nhu cầu của một người phụ nữ bình thường, cho nên bình thường cô ta cũng thường xuyên đi tìm vài cậu trai trẻ giải quyết nhu cầu của mình, đương nhiên những việc này cô ta đều vụng trộm làm. Cách chương.